Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, 175 ám sát bộ đội. A, đi ở trên đường Mộc Tiểu Tiểu duỗi người. Thật là thoải mái a. Đánh một trận cái tên kia sau. Ngươi tên khốn kiếp này. Bên cạnh thiếu nữ tóc vàng nhảy cỡn lên, trên mặt hiện đầy hốt hoảng. Chỉ Mộc Tiểu Tiểu la lên. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Người kia nhưng là đại thần con trai a. Ngươi lại đem hắn đánh thảm như vậy, hắn nhất định sẽ báo phục đấy. Làm sao bây giờ? Bên cạnh tóc phấn nữ Hải E cùng Luna cũng là một mặt khẩn trương. Sợ cái gì? Mộc Tiểu Tiểu bạch các nàng một cái. Các ngươi liền như vậy sợ đại thần? Nói nhảm. Phô không chút do dự trở về trường đi qua. Đây chính là đại thần a. Tàn bạo không có chút nhân tính nào đại thần a. Tại thôn của chúng ta bên trong có thể là có thể đem tiểu hài tử đều hù dọa khóc đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thật là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Lời này tại đế nói hết ra. Cẩn thận người khác tìm tới cửa a, yên tâm. Coi như đại thần muốn trả thù, cũng là tìm ta mà sẽ không tìm các ngươi chứ. Dù sao các ngươi cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Nhìn mình hệ thống giao diện uy hiếp giá trị đạt tới 70%. Trong lòng tràn đầy ác ý. Chẳng qua là đem Sura đánh một trận liền tăng lên nhiều như vậy. Nếu là trực tiếp giết chết lời của hắn. A, coi như ngươi nói như vậy. Chúng ta hay là hại sợ a, được rồi. Có cái gì thật là sợ? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nói với Kuro Usagi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta cũng nên rời đi rồi. Tới cho các nàng ba cái. Đưa đến Nayenda bên kia đi thôi. Chờ một chút. Người muốn đem chúng ta đưa tới chỗ nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sắp xếp. E có chút sợ hãi nói. Là định đem chúng ta đưa đến trong tay những quý tộc kia. Ô, ta không muốn a. Phô trực tiếp khóc lớn lên. Bất quá theo Mộc Tiểu Tiểu quan sát tựa hồ chỉ là đang làm dáng một chút. Ta nói các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Vô lực lắc đầu một cái. Tên của Nayenda tướng quân các ngươi chưa nghe nói qua đây. Nàng nói thế nào cũng là đế quốc một cái tương đối tướng quân nổi danh. Các ngươi đi theo lời của nàng. Cũng không cần lo lắng sẽ bị đại thần trả thù. Ít nhất hiện tại đại thần còn không dám trắng trợn xuống tay với nàng. Thật sự, Phô có chút hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ai biết ngươi có lừa chúng ta hay không? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Trợn mắt nhìn nàng một cái, tóm lại đừng quên ta bây giờ là chủ nhân của các ngươi. Hết thảy nghe sắp xếp của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lại không có trả tiền. Phô rụt một cái đầu. Không dám nói nữa. Chẳng qua là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bị lời nói của nàng lôi ngất xỉu. Chỉ có thể lắc đầu một cái than thở một câu gấu con. Sau đó để cho một cái cận vệ mang theo các nàng đi trước Nayenda bên kia. Về phần thân phận của mình cũng không cần phải nói rồi. Ngược lại cùng các nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Tận lực giúp các nàng mà thôi. Dù sao bản gốc cái kia ba nữ tử quá khốc liệt một chút. Đi thôi, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên hồi cung. Ồ, đó là cái gì? Mèo. Đột nhiên ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên, nhìn về phía trước trong góc một cái màu trắng con mèo nhỏ. Trên người có chút bẩn thỉu bộ dáng, nhất thời tò mò đi lên, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dựa đi tới. Con này màu trắng con mèo nhỏ nhẹ kêu nhỏ một tiếng. Chủ nhân, làm sao rồi? Kuro Usagi xông tới, nhìn thấy cái này con mèo nhỏ sau, nháy mắt một cái, là lưu lạc mèo. Chủ nhân ngươi chuẩn bị mang về. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt con mèo nhỏ. Luôn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc. Đây, cảm giác quen thuộc. Kuro Usagi có chút không tìm được manh mối. Có phải hay không là cùng Gatomon có chút giống? À, ta cũng không quá rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu. Đưa tay ra. Cái con kia màu trắng con mèo nhỏ thân thể hơi rụt một cái. Bất quá dường như phát hiện Mộc Tiểu Tiểu không có ác ý. Mới nhẹ nhàng kêu một tiếng, để cho Mộc Tiểu Tiểu đưa nó bế lên, ở trong ngực hắn cọ sát. Liền như vậy, ngược lại thoạt nhìn thật đáng yêu. Liền mang về đi, tại đế đô loại này lưu lạc động vật đâu đâu cũng có. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cái này con mèo nhỏ có chút không đơn giản. Tò mò liền chuẩn bị mang theo nó, ôm lấy con này kỳ quái con mèo nhỏ, dẫn Kuro Usagi đám người về tới bên trong hoàng cung. A a, buồn chán a, thực sự rất nhàm chán a, một thân một mình nằm ở bồn tắm thật to bên trong. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trần nhà, trong miệng cầu nháo, trong ngực chính là một cử động cũng không dám đạn mèo con. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn lấy trong ngực mèo, tò mò nói, thật là kỳ quái a, trước vẫn là rất hoạt bát, làm sao đột nhiên liền an tĩnh lại. Cái này con mèo nhỏ nhắm mắt lại, trên mặt thậm chí hiện ra từng tia đỏ ửng, liền thật chặt tựa vào Mộc Tiểu Tiểu cái kia trần trụi trên lồng ngực. Ừ, người nào? Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu thân thể rung một cái, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đem con mèo nhỏ cho ném qua một bên, trong tay lôi điện phun ra ngoài, đánh vào trên trần nhà, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, bá trần nhà vỡ vụn, một vệt bóng đen bất ngờ đánh tới. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, vừa mới chuẩn bị đem cái bóng đen này bắt lại, chợt phát hiện hắn quay lại một cái phương hướng, lại có thể không phải là hướng tới mình. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, nhưng là sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Suy nghĩ, theo bên cạnh cầm lên một đạo khăn quàng che kín thân thể. Sau đó mãnh xông lên, tăng đệt, nhìn lấy trong nháy mắt liền đến trước mặt mình dao găm. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, không tránh không né, bàn tay bổ sung vũ trang sắc bá khí, một nắm chặt chỉ thủ này. Cái, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Hừ hừ, ngươi còn kém xa đây. Mộc Tiểu Tiểu xoay người một cái chân roi, đem bóng người cho quét bay ra ngoài. Trên người áo choàng rơi xuống, lộ ra bên trong khuôn mặt nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại, nhìn lấy té xuống đất màu đen đuôi ngựa nữ tử. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, nhìn nàng bộ dáng đại khái mới 16-17 tuổi chứ. Nàng là thích khách. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, từ xa đến gần truyền tới một loạt tiếng bước chân truyền tới. Khục khục, cái đó màu đen đuôi ngựa nữ tử ho khan hai tiếng, muốn đứng lên, phát hiện thân thể của mình tê dại một hồi, nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Bệ hạ, một đội cận vệ đội vọt vào, nhìn thấy bình an vô sự Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Sau đó đem đầu chuyển hướng bên cạnh cô gái kia. Nàng chính là hành thích bệ hạ thích khách. Bắt lại cho ta. Các ngươi đem nàng đơn độc nhốt ở một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái đó bị giam giữ ở đuôi ngựa nữ tử, cho dù bị trói lại, trên mặt vẫn là nhàn nhạt biểu tình. Nhớ kỹ không nên đối với nàng làm chuyện gì. Đến lúc đó chờ ta tới tự mình thẩm vấn. Rõ chưa? Phải. Thuộc hạ hiểu được. Miêu tương đương, miêu tương đương, ừ. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mới phát Tiểu Tiểu mèo đang tại cạnh cửa lên, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu kêu hai tiếng, là bị giật mình sao? Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy nó sờ sờ đầu của nó, trong lòng lại xẹt qua một cái tâm tư, cái này nói không chừng là một cái cơ hội tốt đây. Chắc, hẳn các vị đều biết chứ, ngồi ở thật cao ngôi vị hoàng đế lên, Mộc Tiểu Tiểu lười biếng chống đỡ gương mặt của mình, trong ngực ôm lấy một chỉ hiếu kỳ nhìn chung quanh tiểu bạch miêu. Nhìn phía dưới quan chức nói, ta chịu đến thích khách ám sát, mà theo quan sát của ta, tên thích khách kia, trên căn bản đã xác nhận là cách quân phản loạn thích khách rồi. Thật may ta không có bị tổn thương gì. Mọi người có ý kiến gì sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Nayenda đứng ở trong đám người, sắc mặt có chút khó coi. Mà Isdet chính là đứng dậy. Những thứ kia cả gan làm loạn quân phản loạn lại dám đối với bệ hạ làm ra loại chuyện này, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Ta đề nghị dẫn chúng ta quân đội của đế quốc đưa bọn họ toàn bộ sạn bình. Isdet Khanh ý kiến rất không tồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhưng là muốn tiêu diệt quân phản loạn cũng không có nhanh như vậy chứ. Trong khoảng thời gian này đối phương lần nữa phái ra sát thủ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều yên lặng đi xuống. Giống như sát thủ loại vật này. Muốn ngăn chặn đoạn tuyệt là rất hiếm có. Trừ phi đem đối phương toàn bộ giết chết. Nếu không núp trong bóng tối sát thủ như thế nào ngăn chặn đoạn tuyệt. Bên người Mộc Tiểu Tiểu Hornis đại thần cũng ngậm miệng không nói. Mấy ngày nay hắn phát hiện đối với ở trước mắt cái này quen thuộc tiểu hoàng đế càng ngày càng xa lạ. Đặc biệt là tại con mình bị đánh sau. Mặc dù Hornis đại thần đối với mình con trai Sira cũng bất quá là để mặc cho thái độ. Nếu như thực lực kém kình cho dù bị giết hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác là bệ hạ làm như vậy. Chẳng lẽ nói bệ hạ thật sự dự định xuống tay với chính mình? Hornis đại thần trong lòng một đoàn loạn ma. Xem ra nhất định phải chuẩn bị sớm. Nha, phải đối phó người ám sát. Nhất định phải người ám sát mới có thể. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy hé mắt. Nhếch miệng lên. Nghe nói chúng ta đế quốc cũng có ám sát bộ đội. Như vậy đi, đưa bọn họ điều vào trong hoàng cung đi. Như thế nào? Chuyện này, những quan viên kia liếc mắt nhìn nhau. Bên cạnh Hornis đại thần mở miệng nói. Bệ hạ, đế quốc ám sát bộ đội là chuyên môn dùng để ám sát phe địch công cụ. Mang vào hoàng cung có thể hay không? Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Dùng đế quốc ám sát bộ đội để chống đỡ quân phản loạn ám sát bộ đội không phải là rất không tồi sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. À, dĩ nhiên không cần ám sát bộ đội, tất cả mọi người đều đi vào, chỉ cần muốn chọn ra mấy cái thực lực không tệ là được rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, liền quyết định như vậy. Đợi một hồi ta đem danh sách cho các ngươi. Để cho đế quốc ám sát bộ đội người ám sát tiến vào hoàng cung. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một trưởng vỗ định. Những quan viên kia thậm chí liền Hornis đại thần cũng không dám phản đối nữa. Không thấy bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Budo đại tướng quân sao? Chuyện này quyết định như vậy xuống. Converter, THO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.